Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2434, chương 2435, kinh sợ thối lui chí tôn. Đột nhiên, bính bên trong lớp một vị thiếu nữ áo đỏ tiếng cười nói. Vũ sư huynh, Hạ Vũ ánh mắt hơi có vẻ nghi ngờ. Thiếu nữ áo đỏ có chút khẩn trương nói. Vũ sư huynh. Năm nay khảo hạch, học viên dự định dẫn chúng ta đi thành Trung Nguyên Trục Lộc Thư viện trao đổi. Ngài cũng đi sao? Linh Hư sư huynh không cùng ta nói. Nếu như mọi người đều đi, ta cũng muốn đi. Hạ Vũ chẳng muốn quá đặc thù. Thiếu nữ áo đỏ vui vẻ nói. Thật, vậy chúng ta có thể cùng đi sao? Làm sao? Đến lúc đó còn không phải là tất cả người đồng hành. Hạ Vũ cau mày. Thiếu nữ áo đỏ cười khổ nói, thành Trung Nguyên cách chúng ta thành Thiên Thủy, cách nhau 180.000 bên trong, đường xá xa xôi, học viện ra thông báo tất cả học viên nghĩ biện pháp đi qua. Trên đường trải qua coi như là lịch luyện, như vậy à, cũng được, đến lúc đó ngươi đi tìm ta. Hạ Vũ nói, Tiết Linh Hư ở ngoài cửa cười sang sảng nói, không cần tìm. Lập tức lên đường, giáp ất bính lớp 3 mỗi người chuẩn bị, đã có thể lên đường. Tiết Linh Hư một cái ngoại viện viện trường, tự mình ra lệnh, chính là lão sư cũng không dám vi phạm, càng đừng đề ra những học viên này. Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai, nói, vậy không việc gì có thể chuẩn bị, vậy thì lên đường đi. Ca, ta đi kêu đồng ca, Bàn Đôn nói. Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu, mà đồng đã nhận được tin tức đi tới. Sắc mặt lãnh khốc, bọn họ ba người đồng hành, lại tăng thêm thiếu nữ áo đỏ cùng 7 người. Tổng cộng 10 người là một tiểu đội, lập tức lên đường. Thật ra thì rất nhiều người đều rất muốn cùng Hạ Vũ một tổ. Dẫu sao Hạ Vũ thực lực cường hãn, tuyệt đối có thể bảo đảm tất cả mọi người an toàn. 10 người lên đường. Mỗi người một con thiên mã, có thể nhật hành vạn dặm, nhưng là học viện nói qua, trong vòng 1 năm đến liền có thể, hơn nữa trên đường coi như là lịch luyện, không ai dám ngày đêm kiên trì, cắm đầu trực tiếp chạy tới thành Trung Nguyên, hơn nữa không thiếu học viên, cũng đem lần này lộ trình làm buông lỏng cơ hội, vốn là Tiết Linh Hư mời Hạ Vũ, cùng chung đi qua được, cùng các sư huynh đệ. Cộng thêm Hạ Vũ xa so đồng bối nhìn qua hơn nữa chững chạc. Có phong phạm đại tướng, làm trò đùa, đường đường xích diễm quân chủ. Có thể không phong phạm đại tướng sao? Cho nên Tiết Linh Hư liền muốn mang Hạ Vũ, trực tiếp đi qua được. Tỉnh cái gì lịch luyện? Hạ Vũ trực tiếp từ chối, dọc theo đường đi cũng không chỉ ước chừng muốn lịch luyện. Càng muốn hỏi thăm Mâu Hàn mấy người tin tức. Hoặc là nói hỏi thăm tiểu chiến thần những thứ này huynh đệ tin tức. Bọn họ ngày qua giới, đã nhiều năm không gặp mặt, nhớ là một mặt, Hạ Vũ càng lo lắng cái này mấy người xuất hiện cái gì bất ngờ. Hơn nữa tới thiên giới nhiều năm như vậy, đừng nói tiểu chiến thần bọn họ không nửa điểm tin tức. Còn có trước một nhóm kia hắc bạch, độc cô đoàn người, vậy không tin tức. Hạ Vũ nhín thời giờ dự định hỏi thăm một tí, ngày rời đi Thủy Thành, Hạ Vũ cưỡi trắng như tuyết thiên mã, khẽ vuốt hắn trắng như tuyết tóc mai mau, lười biếng duỗi cái eo, liền vẫy tay cầm ra một bình bách chiến rượu, ung dung ngày rời đi Thủy Thành, dọc theo đường đi, rất nhiều người cũng nhận ra được Thiên Thủy Học Viện dốc toàn bộ ra. Hơn nữa còn có rất nhiều lão sư người mặc thường phục, rất rõ ràng âm thầm bảo vệ. Hạ Vũ nhẹ giọng nói, đồng, ngươi có thể liên lạc với lợi nhỏ bọn họ sao? Có thể, lão đại bọn họ ở sẽ cố nhân, chỉ cần phía dưới những cái kia huynh đệ đi lên, trong phút chốc là có thể lật toàn bộ thiên giới. Đồng môi mỏng khẽ nhúc nhích, Hạ Vũ biết hắn đang làm gì. Rõ ràng cho thấy chỉ xích diễm quân đến thiên giới. Hơn nữa đồng không thể nói tin tức. liền thuyết minh Mâu Hàn bọn họ cũng không tệ lắm. Duy nhất đáng lo lắng chính là Khương Phàm, Ninh Tiểu Bắc bọn họ những người này à. Hạ giới nhân tộc khu, rất miễn cưỡng đánh tới thiên giới. Thật không dễ. Đồng Ngự Hồ nhìn ra lòng hắn tư, cau mày nói, lão đại bọn họ trước đã tới tin tức, vậy đang hỏi thăm Khương Phàm bọn họ tin tức. Không cần quá lo lắng, bọn họ mỗi một đều không phải là đèn cạn dầu. Đúng vậy, Tiểu Bắc bọn họ cũng không một cái đèn cạn dầu. Hạ Vũ dừng dưng một tiếng, thiếu nữ áo đỏ đuổi theo. Hiếu Kỳ nói, Vũ sư huynh, ngươi uống là cái gì? Rượu sao? Đích xác là rượu, ngươi tên gọi là gì? Hạ Vũ hỏi, nàng nói, ta kêu Hạnh Nhi. Vũ sư huynh thật là phong lưu à, bỏ mặc đến chỗ nào đều có hồng nhan tương bồi. Thiên Linh Nhi nghiền ngẫm thanh âm truyền tới. Hạ Vũ khẽ gật đầu một cái, nằm ở trên lưng ngựa, không nhúc nhích tí nào, nhìn bầu trời mây cuộn mây tan, yên lặng không nói. Đoàn người ngày rời đi Thủy Thành, Thiên Linh Nhi bất ngờ theo tới, hơn nữa còn là đồng hành. Ngày rời đi Thủy Thành, rất nhiều người cũng tràn đầy tò mò, đối với bên ngoài thế gian, tràn đầy thăm dò tình. Chạy một ngày đường, Hạ Vũ bọn họ ở một cái trấn nhỏ vắng vẻ ở nơi này cũ nát dừng chân phòng, nhưng mà để cho Thiên Thủy Học Viện những thứ này dễ hư các thiếu gia âm thầm kêu khổ, Hạ Vũ ngược lại không thành vấn đề, lắc mình đi tới nóc phòng, nhìn Phồn Tinh, uống rượu mạnh. Thiên Linh Nhi ngồi xếp bằng ở cạnh, tò mò hỏi, Vũ, ta thật là tò mò, ngươi lại tới nơi nào? Làm sao đột nhiên muốn hỏi tới cái này? Hạ Vũ nghiêng đầu, Thiên Linh Nhi không biết làm sao nhún vai, ngươi giống như ngang trời xuất thế, lấy qua ngắn thời gian xuất hiện tại tất cả người trước mắt. Giống như là ngang trời xuất hiện, trước chưa từng nghe nói ngươi. Ngươi gia nhập Thiên Tông thời gian cũng không dài, ta đến từ nơi đó. Hạ Vũ thần giác hiện lên lau một cái tà ý, chỉ một viên Phồn Tinh. Thiên Linh Nhi liếc khinh bỉ, biết Hạ Vũ không chịu nói, nàng hiếu kỳ nói, ngươi kiêm tu liền rốt cuộc nhiều ít con đường, trước triển hiện trăm cái tiên đạo, ta cảm thấy xa xa không phải ngươi cực hạn. Hạ Vũ uống rượu không có nói cho nàng. Thiên Linh Nhi cũng bất đắc dĩ, không nghĩ tới Hạ Vũ uống một ngày rượu còn không có bất kỳ men say. Nàng lại nói, kiêm tu như thế nhiều nói, chẳng lẽ ngươi đã không hy vọng xa vời vậy vô thượng thiên đạo? Đời người chính là đang tu luyện trên đường, đạo không chừng mực, trong miệng ngươi thiên đạo, ngươi cứ như vậy khẳng định chính là đỉnh cấp. Hạ Vũ đột nhiên một câu hỏi ngược lại, hỏi sững sốt Thiên Linh Nhi. Nàng sanh ra cao quý, Thiên Vương phủ đích trưởng nữ, thuần túy tiên thiên hỗn nguyên sinh linh, cho tới bây giờ không có nghĩ qua cái vấn đề này. Nàng nhỏ giọng nói, tu luyện cảnh đỉnh cấp không phải là thiên tôn cảnh giới sao? Chẳng lẽ còn có cao hơn? Dĩ nhiên, chỉ bất quá ngươi không biết mà thôi. Hạ Vũ nhớ tới Hắc Điện Bảy Thần, còn có Hắc Điện người làm hắc bào sứ, tên này càng thần bí, toàn đều không phải là hiền lành, mỗi một tôn xuất hiện, sợ là cái gọi là thiên tôn đối với bọn họ cũng quá sức. Cho nên thiên tôn trên cảnh giới, Hạ Vũ không biết, nhưng có thể khẳng định, Hắc Điện Bảy Thần tuyệt đối là vạn cổ trong năm tháng lắng đọng xuống người mạnh nhất. Cùng với vị kia bá vương, Thiên Linh Nhi không thể nào tin nổi. Hạ Vũ lại còn nói thiên tôn bên trên còn có mạnh hơn người. Nào ngờ, Hạ Vũ không chỉ có biết, hơn nữa còn gặp qua mấy người. Luân hồi, Xích Đêm cùng với tên kia cô gái thần bí, còn có Hắc Bào Sứ Vân. Vân, Hạ Vũ dần dần nhắm mắt lại, chờ đợi ngày thứ hai sơ dương hơi lộ ra. Tất cả mọi người đều lên đường tiếp tục đi đường. Bất quá cái trấn nhỏ này sở dĩ hẻo lánh, chính là bởi vì theo sát một phiến ô núi vàng mạch, bên trong thiên thú hoành hành, đều là kiên trì lấy thú thân thể tu luyện hung nhân vật hung ác. Luôn luôn đi ra họa loạn chung quanh, còn như lượn quanh đường, sợ rằng được tốn nhiều một tháng công phu. Hết lần này tới lần khác bên trong lại cực kỳ nguy hiểm. Tiến vào tuyệt đối sẽ có lớn nguy hiểm, làm không tốt còn sẽ chết người. Đội ngũ nhỏ bên trong, ý kiến sinh ra khác nhau. Một vị trong đó thanh bào nam tử cau mày nói, ô núi vàng mạch thiên thú hoành hành, chỉ dựa vào chúng ta tùy tiện xông vào, tuyệt đối là tự tìm cái chết. Ta đề nghị lượn quanh đường, lấy thiên mã cước trình, chúng ta có thể đúng kỳ hạn đến thành Trung Nguyên. Lượn quanh đường một tháng ngựa không ngừng vó câu quá mệt mỏi à. Vũ sư huynh, ngươi nói sao? Một vị tuấn tú thiếu niên nghiêng đầu hỏi, nhất thời tất cả người nhìn về phía Hạ Vũ, không có được câu trả lời, chỉ gặp Hạ Vũ nằm ở trên lưng ngựa, chậm thong thả tiến vào ô kim trong dãy núi, đồng và bàn đôn dĩ nhiên đồng hành, thiên linh nhi vậy không việc gì. Bốn người dần dần đi sâu vào, đưa đến ngoài ra trong bảy người năm người, sắc mặt khó khăn xem. Hiển nhiên rất bất mãn Hạ Vũ thái độ, Hạnh Nhi cưỡi thiên mã, trực tiếp đuổi theo, thanh bào nam tử cau mày nói, nếu Vũ sư huynh lựa chọn con đường này, vậy thì đi đi, hy vọng đừng gặp phải mạnh mẽ thiên thú, ta có loại dự cảm bất tường. Tuấn Tú thiếu niên nói, đoàn người chậm rãi đi sâu vào ô núi vàng mạch, luôn luôn một tiếng thú gào, để cho thiên mã bị giật mình. Trực tiếp tiêu chảy nằm trên đất, xem bộ dáng là đừng nghĩ lên đường. Hạ Vũ ánh mắt không biết làm sao, liền vẫy tay đem thiên mã thu nhỏ lại, hóa là con kiến lớn chứa ở tay áo bào bên trong. Nói, thật lâu không hoạt động gân cốt. Hống, một tiếng thú gào, giống như một cổ sóng âm, đưa đến trăm dặm lục lâm về phía sau mạnh chút, tựa như vô hình chung gặp phải không khí nghiền ép, một đầu giao long màu đen, dài đến trăm trượng, toàn thân màu đen miếng vảy giống như hắc thiết, móng vuốt sắc bén giống như móc sắt, nhẹ nhàng một chảo, sẽ để cho một bụi đại thụ che trời hóa là bột. Chỉ bằng vào uy thế này, ít nhất chính là cao vị tiên đế à. Thanh bào nam tử sắc mặt tái mét nói, xong rồi, đáng chết, liền nói không thể vào. Lần này đều phải chết. Tướng cao to nam tử hai chân đang run rẩy, nhưng mà Hạ Vũ sắc mặt bình tĩnh, bàn đôn ánh mắt ngưng trọng, đồng ánh mắt khinh thường, thiên linh nhi không thèm để ý chút nào. Hạ Vũ liếc xéo một mắt hốt hoảng bọn họ, phóng lên cao, thiên địa rơi vào vô tận hắc ám, một cái màu đen tiên đạo lơ lửng ở trong hư không. Thay vào đó là mây sấm tụ tập, đầy trời sấm sét xuất hiện, còn có vạn đạo bóng trắng ngang trời xuất thế, là phi tiên đạo. Hạ Vũ tay cầm vô ảnh kiếm, chung quanh phi tiên đạo vạn bóng người, đối với giao long màu đen chung quanh phát động đỉnh cấp nhất kích, mà Hạ Vũ giấu ở trong đó, vô ảnh kiếm thoáng qua lạnh lùng sát khí, ngàn bóng người giống như một đạo thẳng tắp. Ngay tức thì xuất hiện quay lại lại hợp quy nhất chỗ. Giữa trời đất chỉ còn lại cái này tươi đẹp một kiếm. Vạch qua giao long màu đen đầu. Trực tiếp chém chết. Vạn tôn phi tiên bóng người. Trực tiếp đem chung quanh ngàn dặm san thành bình địa. Giết ra một cái thiên địa đại đạo. Tất cả người ánh mắt đờ đẫn. Không thể nào tin nổi một màn này. Hạ Vũ vượt cấp khiêu chiến. Chân mềm lấy thấp vị tiên đế tu vi, ngay tức thì chém chết một vị cao vị tiên đế. Điều này sao có thể? Nhưng mà, Hạ Vũ từ giao long bên trong thân thể, lấy ra một viên quả đấm lớn thiên châu. Bên trong quần tinh thuần tiên đạo quy tắc, đỉnh đầu hắn nhất định năm màu quan, tôn quý phi phàm, lại có gia trì chiến lược đặc thù diệu dụng. Thiên linh nhi hâm mộ nói. Đây chính là đạt được thiên đạo công nhận năm màu quan sao? Thật là kỳ dị, có thể trợ giúp phóng thích tiên đạo, gia tăng lực tàn phá. không hổ là trong truyền thuyết đặc thù quan à. Tiếp tục đi đường. Hạ Vũ ra tay sau đó. Trong tay xuất hiện một bình rượu mạnh. Đem Thiên Mã thả ra. Để cho hắn tiếp tục đi đường. Dọc theo đường đi. Lại có thể không có thiên thú đến quấy rầy. Dẫu sao cái này lực tàn phá. Đủ để cho tiên đạo chí tôn cấp đích thiên thú dừng bước. Hơn nữa ô núi vàng mạch. Đúng là có tiên đạo chí tôn cấp đích thiên thú. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. https://tiuyencv.com/luan-noi-soi-dan-noi-di-gạch-chéo một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.